Mùi hương, chương 36, góc truyện audio.com. Grenouille tìm thấy trên Rue de la Louvre, không xa Porte de Fenéon, một xưởng nhỏ làm nước hoa và xin vào làm. Được biết là ông chủ, Maître Parfumeur Honoré Anafi đã chết vào mùa đông vừa rồi. Còn lại một mình bà vợ góa tóc đen, nhanh nhẩu, chừng 30 tuổi, tiếp tục việc kinh doanh với sự giúp đỡ của một người thợ phụ. Sau khi đã than thở chán chê về thời buổi khó khăn và tình trạng kinh tế bấp bênh, Madame Anafi cho biết lẽ ra bà không đủ điều kiện thuê thêm một thợ phụ nữa. Mặt khác lại rất cần thiết cho những việc sắp tới, nhà bà không thể chứa thêm được một người nữa. Tuy vậy, bà có cái chòi nhỏ nằm trong vườn ô liu đằng sau tu viện dòng Franciscan. Cách đây chưa đến 15 phút, có thể để cho một người dễ tính ngủ tạm. Ngoài ra, là một bà chủ thành thật, bà biết rõ trách nhiệm phải lo cho thợ ăn uống đàng hoàng nhưng mặt khác bà không đủ khả năng bảo đảm ngày đủ hai bữa ăn nóng được. Nói gọn lại, Madame Anafi là một người phụ nữ có của và có đầu óc kinh doanh. Grenouille đã ngửi thấy cả từ lâu rồi, bởi vì tiền đối với gã không phải là điều chính yếu nên gã bằng lòng với tiền công hai quan một tuần cùng với những điều kiện ít ỏi khác mà hai bên thỏa thuận nhanh chóng. Tay thợ phụ kia được gọi đến, đó là một gã đàn ông khổng lồ tên Ruth và Grenouille đoán ngay ra rằng hắn thường chung chăn gối với bà chủ và bà ta không quyết định một số chuyện nào. Đấy nếu không thảo luận trước với hắn. Hắn đứng trước mặt Grenouille khiến gã trông lại càng nhỏ đến độ khôi hài. Hắn dạng chân làm xông ra một đám mây sặc mùi tinh dịch. Nhìn gã soi mói, nhìn xoáy vào mắt gã như để tìm ra bằng cách ấy những âm mưu xảo trá hay biết đâu một tình địch. Rồi nhếch mép cười khinh thị, gật đầu tỏ ra đồng ý, mọi chuyện như thế là xong. Grenouille nhận được một cái bắt tay, một bữa ăn nguội cho buổi chiều. Một cái chăn và chìa khóa của cái chòi, gã ra sức sắp xếp lại cái chòi không cửa sổ đậm mùi dễ chịu của phân cừu để lâu và cỏ khô. Hôm sau gã bắt đầu làm việc cho Madame Anafi, lúc này đang mùa thủy tiên. Madame Anafi cho trồng hoa trên những thửa đất nhỏ riêng của bà trong cái lòng chảo phía dưới thành phố hoặc mua lại từng lố. Một, của nông dân mà bà có kè từng nửa xu một. Hoa đã được đem đến xưởng bằng giò từ sáng sớm tinh mơ. Đổ thành đống hàng chục nghìn cái hoa thơm mà nhẹ bẫng này. Trong khi đó Ruth hâm lỏng mỡ heo và mỡ bò thành một thứ nước lỏng sền sệt trong một cái nồi to tướng. Rồi trong lúc Grenouille không ngừng quấy đều bằng một cái khuấy dài như cái chổi thì hắn không ngừng đổ hoa vào đấy. Hoa nổi chừng một giây trên mặt nồi, trông như những con mắt trợn trừng kinh hoàng chờ chết. Rồi tái lại khi bị cây khuấy khoáng xuống dưới và bị mỡ ấm bọc lại. Gần như ngay lúc ấy chúng nhũn ra, héo đi và chắc cái chết đến với chúng khá nhanh nên chúng không có lựa chọn nào khác hơn là chút hơi thở dài thơm tho cuối cùng của chúng vào chính cái môi. Trường làm cho chúng chết đuối, bởi vì Grenouille càng xoáy xuống nhiều hoa bao nhiêu thì mỡ càng thơm bấy nhiêu. Gã quan sát điều này với một sự thích thú không sao tả được. Không phải những hoa chết tiếp tục tỏa hương trong mỡ mà chính mỡ đã chiếm đoạt mùi hương của hoa. Thỉnh thoảng nước mỡ trở nên quá đặc, họ phải đổ gấp vào một cái dây lớn, lấy ra những xác hoa không hồn, thay hoa tươi vào đấy, rồi lại đổ hoa vào, lại khuấy, lại dây, suốt ngày như thế không nghỉ vì công việc không cho phép chậm trễ. Cho đến khi sầm tối khi tất cả đống hoa đã vào nồi. Bã hoa không bỏ đi vì không có gì bỏ phí cả. Chúng được tưới nước sôi rồi cho vào máy ép, vắt đến giọt cuối cùng, cũng được một thứ dầu thơm nhẹ nhẹ, nhưng phần lớn mùi thơm, cái hồn của cả một biển hoa, nằm lại trong nồi, bị bọc kín và bảo quản trong cái khối mỡ trắng xám trông chẳng đẹp mắt tí nào đang từ từ đặc lại. Hôm sau cái quy trình được gọi là ngâm bấy này lại tiếp tục. Lại hâm nồi lên, mỡ chảy ra và lại cho hoa vào. Nhiều ngày liền như thế. Từ sáng đến tối, công việc rất mệt nhọc. Tối đến khi Grenouille lảo đảo bước về lều thì tay gã như thể đeo chì. Hai bàn tay rộp lên còn lưng thì đau như dần. ruốt khỏe chắc gấp ba gã nhưng không khuấy hộ lần nào. Chỉ lo đổ hoa nhẹ như bông vào nồi, canh chừng lửa và thỉnh thoảng chạy đi làm một ly gì đó giải khát. Nhưng Grenouille không hề phàn nàn, gã khuấy từ sáng đến tối, không chút than phiền và cũng không thấy cực tí nào vì cái quy trình diễn ra trước mắt và mũi không ngừng quyến rũ gã. Sự tàn lụi mau chóng của hoa và sự hấp thụ mùi thơm của mỡ. Sau một thời gian, Madame Anafi nói rằng mỡ bão hòa rồi, không thể tiếp tục hấp thụ mùi thơm được nữa. Họ tắt lửa, dây cái nước đặc sệt lần chót rồi rót vào những lọ sành. Nước đặc lại rất nhanh thành pomade thơm tuyệt. Bây giờ tới lúc Madame Anafi trổ tài. Bà tới kiểm nghiệm cái sản phẩm quý giá kia, dán nhãn rồi ghi thật chính xác vào sổ sách thu hoạch theo phẩm chất và số lượng. Sau khi tự tay nút kín những lọ sành, gắn miệng lọ lại và đem cất dưới hầm lạnh, bà mói mặc đồ đen, đeo khăn tang và đi một vòng đến các nhà bán sỉ và các nhà buôn nước hoa trong thành phố. Bà trình bày hoàn cảnh đơn chiếc của mình với các nhà buôn bằng một giọng nao lòng. Để rồi được họ đề nghị giá, rồi bà so sánh, rồi thở dài bằng lòng bán hoặc không. Hương thơm dưới dạng pomade để lạnh giữ được lâu. Nếu bây giờ chưa được giá thì biết đâu mùa đông, mùa xuân tới giá lại chẳng lên. Thay vì bán cho bọn co ke này, tại sao không cân nhắc có nên cùng với những nhà sản xuất nhỏ khác gửi một chuyến tàu chở pomade đi Genoa hay chung nhau một đoàn xe đi dự hội chợ mùa thu ở Bocca. Vẫn biết là mạo hiểm đấy nhưng nếu trúng thì lời lắm. Madame Anafi cân nhắc kỹ càng những khả năng trên, có khi phối hợp chúng với nhau. Rồi bán một phần, phần còn lại bà thử thời vận, nếu qua thăm dò mà nhận thấy thị trường tràn ngập pomade và trước mắt không khan hiếm. Nghĩa là bà chẳng được lợi lộc gì thì bà sẽ chạy về nhà gấp đến bay cả khăn tang và bảo Ruth đem rửa hết chỗ pomade với cồn. Biến chúng thành Essence Absolue. Thế là pomade lại được khuân từ dưới hầm lên để rửa bằng cách hâm nóng thật cẩn thận trong nồi đậy kín. Cho thêm vào rượu tinh cất loại nhất rồi trộn thật kỹ với một đồ khuấy gắn sẵn trong thùng do Grenouille sử dụng. Sau khi mang xuống hầm, dung dịch nọ nguội thật nhanh, mỡ đông lại tách khỏi rượu. Rượu được chất vào chai. Nó gần như là một loại nước hoa nhưng hết sức đậm trong khi bã còn lại của pomade còn trong nồi đã bị mất phần lớn các mùi thơm. Mũi thơm của hoa thế là được chuyển sang một môi trường khác. Chưa hết, sau khi lọc cẩn thận với khăn the để giữ lại hết mỡ, kể cả những cục nhỏ nhất, Ruth chuyển rượu sang một nồi chưng nhỏ, chưng thật chậm trên lửa liu riu. Sau khi cồn bay hết, trong bình cổ cong chỉ còn lại một chút chất lỏng màu tái mà Grenouille quá quen thuộc nhưng chưa từng được ngửi dưới dạng tuyệt hảo và nguyên chất thế. Này, dầu của hoa, cái mùi thơm không còn bị gì che đậy. Trăm nghìn lần đậm đặc để trở thành ít giọt Essence Absolue. Mùi của tinh dầu này không còn dễ chịu nữa. Nó nồng, hăng sóc óc, nhưng chỉ cần một giọt thôi. Hoa trong một lít cồn, thì mùi thơm của hoa sẽ sống dậy. Mùi thơm của cả một cánh đồng hoa, được rất ít, chỗ chất lỏng trong bình chưng cất kia chỉ vừa ba lọ con. Mùi thơm của cả hơn trăm nghìn hoa thu lại không hơn ba lọ con. Nhưng đó là cả một gia tài, ngay cả ở Grasse này, khi được gửi đi Paris, Lyon hay Grenoble, Genoa hoặc Marseille thì còn biết mấy lần hơn, mắt Madame Anafi nhòa đi khi nhìn thấy những lọ con ấy. Bà vuốt ve chúng bằng mắt và khi cầm lên để nút lại bằng nút thủy tinh mài vừa vặn thì bà nín thở để không một chút gì của cái chất quý báu kia bị thổi mất. Sau khi nút lại, bà lấy sáp lỏng gắn nút cho kín rồi chụp lên bằng một bong bóng cá. Cột thật chặt chỗ cổ lọ để không thể một nguyên tử mùi thơm nào còn thoát đi được. Rồi bà đặt chúng trong hộp con lót bông, đem xuống hầm, khóa kỹ. Chú thích, 1, 1 lố khoảng 17 gram, cách chương.